Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, chương 385, Tinh Nhẫn Thôn. Hùng Chi Quốc, Tinh Nhẫn Giả Thôn Ngoại Vi, là một đạo thâm trường thung lũng. Thung lũng phía dưới suốt năm độc vụ lan tràn. Ngoại trừ kịch độc sinh vật bên ngoài không tồn tại bất luận cái gì sinh mệnh. Một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện tại thung lũng phía trên. Sừng sững hạp Tanai bên trên. Nhìn rộng chừng hơn 10 mét đem Tinh Nhẫn Giả Thôn đều bao bọc ở bên trong hồng câu. Valos không khỏi cảm thán. Cái này thiên nhiên phòng ngự đối với chiến loạn niên đại người mà nói. Tinh Nhẫn Giả trong thôn hoàn toàn có thể xưng là thiên đường. Miễn là bên trong người thống trị dã tâm không nên quá lớn. Hơn nữa phòng thủ cũng không tệ nói. Nơi đây hoàn toàn có thể né tránh chiến hỏa. Bất quá cái này hồng câu đối với Valos mà nói. Hoàn toàn là bài biện. Khẽ cười một tiếng. Dưới chân điểm nhẹ mặt đất. Thân thể nhất thời bay lên trời. Bay thẳng nhảy đến hồng câu đối diện nhanh chóng hướng nội bộ Tinh Nhẫn Giả Thôn chạy đi. Tinh Nhẫn Giả Thôn ngoài cửa lớn một viên đại thụ bên trên. Valos lạnh nhạt đứng vững ở nơi nào. Nhìn so với Konoha cũng không kém chút nào lực lượng cảnh bị. Valos không khỏi rất nghi hoặc. Nhỏ nhỏ này Tinh Nhẫn Thôn. Đại lính gác cửa thế mà lại cùng ngũ đại nhẫn thôn sánh ngang. Không khỏi buông ra cảm giác. Hướng vào phía trong bộ phận quét hình đi. Một lát sau, Valos thu hồi cảm giác. Không khỏi nhẹ giọng cười. Cái này Tinh Nhẫn Giả Thôn hoàn toàn là đánh sưng mặt sung mãn bàn tử. Thảo nào cửa lực lượng thủ vệ mạnh như vậy. Thì ra, nội bộ cư nhiên không có chút nào phòng bị. Loại này hành vi thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Lẽ nào bọn họ cho là địch nhân sẽ ngoan ngoãn thủ quy củ. Trực tiếp đi đại môn sao? Hoặc có lẽ là, bọn họ tự đại mà cho rằng. Bên ngoài thung lũng chỗ thiên hiểm có thể hoàn toàn ngăn chờ kẻ xâm lược. Không phải suy nghĩ lung tung nữa. Trực tiếp ở trên người đánh ra một cái ẩn thân quyết. Hướng Tinh Nhẫn Giả trong thôn bộ phận đi tới. Ngay mới vừa rồi Valos phóng mở cảm giác lúc. Đã cảm giác được Tinh Nhẫn Giả thôn bảo bối chỗ. Hắn ngược lại mau chân đến xem là có hay không có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy. Tinh Nhẫn Giả thôn nội bộ một chỗ bí ẩn địa phương. 7, 8 cái hơn 10 tuổi lớn nhỏ thiếu niên. Đang vây quanh một viên tản ra cực nóng khí tức vật thể. Ngồi xếp bằng tu luyện. Trong những người này gian một cái nhìn như tuổi tác hơi chút lớn một chút thiếu niên. Đột nhiên, chút nào không một tiếng động ngã xuống đất. Phanh, thiếu niên ngã xuống đất mà phát ra âm thanh. Nhất thời thức tỉnh chu vi tu luyện bạn cùng lứa tuổi. Thấy vậy dáng dấp, một người mặc kimono thiếu niên nhất thời kinh hô. Ngang, Shimura té xỉu. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Còn có thể làm sao? Hắn đã không thể lại lợi dụng tinh lực lượng. Chúng ta vẫn là nhanh tiện hắn đi phòng y tế a. Tên gọi là Ngang thiếu niên, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp tiến lên ôm lấy ngã xuống đất Shimura, hướng về phía đồng bạn bên cạnh mở miệng nói. Cái kia, chúng ta cùng đi với ngươi. Kimono thiếu niên cùng những người khác liếc nhau một cái. Có chút lo âu nhìn ngang trong ngực Shimura. Mở miệng nói. Chớ trì hoãn tu hành. Ta đem Shimura đưa đi phòng y tế phía sau. Liền sẽ trở lại. Tinh Nhẫn Giả Thôn tương lai nhưng là dựa vào chúng ta đâu. Nếu như chúng ta không phải nỗ lực. Vậy cũng đừng nghĩ siêu việt còn lại nhẫn thôn. Trở thành nhẫn giới đệ lục đại nhẫn thôn. Ngang thần tình kích động nói rằng, đừng kích động như vậy, chúng ta không đi còn không được sao, ngươi cần phải thay chúng ta chiếu cố tốt Shimura a. Kimono thiếu niên gật đầu, mở miệng nói, ta biết rồi, nói xong ngang trực tiếp ôm lấy Shimura nhấc chân đi ra ngoài cửa. Trong phòng một cái góc chỗ, Valos nhàn nhạt nhìn phát sinh ở hết thảy trước mắt, cảm giác dưới tất cả mọi người tại chỗ tình huống trong cơ thể. Cùng bị chúng thiếu niên vây ở trung ương tinh. Không khỏi lắc đầu. Cái này tinh lực lượng đúng là có chút đặc biệt. Bất quá. Đối với thân thể con người thương tổn vẫn là man đại. Valos đối với thương tổn tự thân mà đổi lấy năng lực cách làm. Nhưng cho tới bây giờ đều là khinh thị một cố. Valos thở dài, không hề nhìn thêm, có chút thất vọng trực tiếp ngẩng đầu đi ra ngoài. Tinh, hoàn toàn chính là ném chi đáng tiếc, vứt tới vô vị đồ đạc, cầm đến cũng không có ích gì. Hà tất làm điều thừa đâu. Valos đều có chút hối hận tới tinh nhẫn giả thôn. Đây hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Sớm biết còn không bằng cùng Kakashi đám người trở về Konoha đâu. Như vậy ít nhất có thể ở sóng quốc nhiều bồi bồi tân ba. Valos đi ra tồn tại tinh gian phòng. Vừa tiếp tục hướng tinh nhẫn giả ngoài thôn mặt đi tới. Một bên tỉ mỉ nghĩ hay không còn là cái gì địa phương có đặc biệt nhẫn thuật. Hoặc là huyết kế. Khoảng cách cùng Orochimaru ước định cẩn thận thời gian mới qua 2 ngày rưỡi. Còn có 4 ngày, Orochimaru mới sẽ đi Konoha bố trí hắn kế hoạch. Trong khoảng thời gian này cũng không thể liền lãng phí như vậy. Đang ở Valos nghĩ đến cùng đi đâu mới có thể không lãng phí thời gian lúc. Một cái thanh âm lạnh lùng chợt từ không trung truyền vào trong lỗ tai của hắn. Ngươi là ai? Tới tinh nhẫn thôn có ý đồ gì? Nghe được cái này thanh âm, Valos có chút ngạc nhiên hướng bầu trời nhìn lại. Tuy là Valos đã giải ngoại trừ ẩn thân, thế nhưng hắn không ngờ tới thế mà lại còn có người phát hiện mình. Không khỏi thầm nghĩ, xem ra tinh nhẫn giả thôn vẫn có năng nhân tồn tại nha. Chỉ thấy Valos đỉnh đầu trên bầu trời, một cái giữ lại một đầu tóc dài màu tím đẹp diễm thiếu phụ lấy phe phẩy chakra cánh. Mắt lạnh nhìn hắn, nhìn thấy này gần như tuyệt sắc đẹp diễm thiếu phụ. Valos khẽ cười một tiếng nói. Chỉ là tùy tiện đi dạo một chút mà thôi. Không cần để ý như vậy. Hành, ta xem ngươi là tới đánh cắp tinh a. Cái kia có thể không phải thứ tốt gì. Ngươi chính là lấy ra đi. Lưu ở trên người nhưng là rất nguy hiểm. Chỗ với trên bầu trời đẹp diễm thiếu phụ. Thấy Valos ở tinh nhẫn giả trong thôn bộ phận đi ra. Cho rằng Valos đã đem tinh cho bắt vào tay. Không khỏi lạnh rên một tiếng nói. Ta cũng không cầm cái gì đó tinh. Chấm ngoặc kép, Valos bĩu môi nói. Đối với tinh, Valos hoàn toàn là khinh thị một cố. Đẹp diễm thiếu phụ đã nhận định Valos đem tinh trộm đi ra. Cũng sẽ không bởi vì Valos một câu nói mà buông tha. Không khỏi mở miệng nói. Ta là vì chào ngươi. Hỏi ngươi một lần nữa, ngươi cầm hay là không cầm? Nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Là như thế nào không khách khí pháp? Valos nhất không chịu được liền là bị người uy hiếp. Điển hình chính là ăn mềm không ăn cứng. Hắn vốn là không có lấy tinh. Bây giờ bị cái này đẹp diễm thiếu phụ một uy hiếp. Valos nhất thời không vui. Đẹp diễm thiếu phụ nghe được Valos lời nói. Mặt cười đồng dạng lạnh xuống. Trực tiếp mở miệng nói câu. Vậy ngươi liền đừng trách ta. Nói xong trực tiếp hướng Valos cúi xuống vọt tới. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.